Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch phấn nhóm gặp mặt sẽ. Ta đi, Tiểu Bạch đem bảng hiệu cướp đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Một đám học trưởng học tỷ lập tức liền mộng bức, giờ khóc giờ cười hướng phía Tiểu Bạch đuổi theo. Lâm Tiểu Bạch ôm bảng hiệu, đứng thẳng đứng chạy về phía trước. Tốc độ mặc dù chậm không ít, bất quá mỗi lần cái kia Trương Hào muốn đi qua đem bảng hiệu lấy về thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đối hắn chính là một tiếng dữ dằn tiếng giống. Nháy mắt liền lại đem hắn dọa cho lui về. Ta đi, Tiểu Bạch ngươi không thể dạng này. Trương Hào khóc không ra nước mắt. Hắn phát hiện mình hôm nay giống như có chút mốc khí trùng thiên cảm giác. Các loại không may. Ô ô ô, ta muốn về nhà, ta muốn về trường học. Bọn hắn hoàn toàn không dám tới gần đột nhiên lại trở nên dữ dằn Tiểu Bạch. Từng cái gọi là một cái bất đắc dĩ a. Mới vừa rồi là Tiểu Bạch đuổi theo bọn hắn chạy. Bất quá bây giờ lại đột nhiên trái ngược. Đám người bọn họ đều đang đuổi lấy Tiểu Bạch chạy. Tốt, ngày mai tin tức sẽ không là cái nào đó Cẩm Thành sinh viên đại học bị Tiểu Bạch truy đầy nhà ga. Tán loạn, muốn biến thành, kinh. Tiểu Bạch đem Cẩm Thành đại học đón người mới đến bảng hiệu cướp đi. Tại nhà ga bị các học sinh đuổi theo chạy, tin tức. Trương Hào đột nhiên có chút muốn khóc. Trường học cũ a, ta không có bảo vệ cẩn thận ngươi a. Lâm Tiểu Bạch cướp đi bảng hiệu. Ấp úng liền hướng phía xuất chạm miệng chạy tới. Hắn nhớ kỹ vừa rồi bọn này đón người mới đến học sinh chính là tại nơi đó đám người. Đi chậm chậm, Trương Hào bọn hắn cũng không dám tới gần quá. Theo sát Tiểu Bạch đằng sau, nói thế nào cũng phải đem bảng hiệu cho cầm về a. Còn có, nhất định phải phân ra học sinh tại Cẩm Thành đứng ra đứng miệng chờ lấy. Bằng không tân sinh ra tìm không thấy người, đoán chừng sẽ đối Cẩm Thành đại học phi thường thất vọng. Thứ một ngày liền để tân sinh đối trường học sinh ra tâm tình như vậy. Cái này cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Hỉ Na cùng Bàng Hiên cái này thời điểm rốt cục quyết định chuẩn bị đi. Từ nơi này đón xe đến Cẩm Thành đại học cũng liền mấy chục khối tiền. Hai người nếu như một người mười mấy khối là đủ rồi. Hai người từ trên bậc thang đứng lên, chuẩn bị đường đi bên cạnh tìm xe. Bất quá đúng lúc này, một cái lung la lung lay thân ảnh, đột nhiên liền từ một cái chỗ ngoặt chạy ra, xuất hiện ở hai người bọn họ trong mắt. Thân ảnh này cũng không trọng yếu, hai người bọn họ cũng nhìn không rõ lắm. Trọng yếu là, thân ảnh này trước người, thế mà ôm một tấm bảng hiệu, phía trên. Cẩm Thành đại học tân sinh đưa tin chỗ, vài cái chữ to có thể thấy rõ ràng. Ai, ngươi nhìn đó có phải hay không trường học của chúng ta đón người mới đến học trưởng a? Có khả năng, hai người tinh thần chấn động, hướng phía kia nhanh bảng hiệu liền chạy qua khứ. Một bên chạy Bàng Hiên còn một bên phất phất tay. Học trưởng, chúng ta ở chỗ này. Thanh âm bên trong đều mang một cỗ kích động cùng hưng phấn. Rốt cục nhìn thấy mình trường học người a, quá khó khăn, hai người đều hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Bất quá khối kia bảng hiệu giống như cũng không đến ý tứ. Bàng Hiên hướng phía bên kia hô to, phất tay, nhưng khối kia bảng hiệu phía sau học trường phảng phất là không có nghe được. Đột nhiên quay đầu hướng phía bên cạnh chạy. Nhanh như chớp mà liền xông vào một cái trong tiểu điếm. A, chúng ta ở chỗ này a. Chấm ngoặc kép, Bàng Hiên có chút sụp đổ. Hỉ Na cũng có chút không dám tin. Học trưởng, cứ như vậy chạy, tại sao có thể dạng này? Bàng Hiên cùng Hỉ Na tâm tình lần nữa bị dội lên một thùng nước lạnh. Chúng ta liền muốn tìm tới đón chúng ta học trưởng học tỷ. Cứ như vậy khó khăn sao? Bất quá, hai người còn không có từ bỏ hy vọng. Học trường hẳn là đi mua nước. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người đeo túi sách lôi kéo cái dương liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chạy vào đi cửa tiệm kia đuổi tới, mà Trương Hào bọn hắn. Cái này thời điểm cũng đúng lúc Từ Lâm Tiểu Bạch chạy tới cái kia chỗ ngoặt ra. Một mặt mờ mịt nhìn xem cái này trống rỗng quảng trường. Tiểu Bạch đâu? Đi phía trước tìm xem. Một đám người thuận đường bên cạnh liền hướng phía chạy phía trước tới. Về phần từ bên cạnh bọn họ đi qua Bàng Hiên cùng Hỉ Na. Chán, hoàn toàn không có chú ý tới. Mà Bàng Hiên cùng Hỉ Na cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Cùng bọn hắn hai cái gặp thoáng qua cái này mấy người. Chính là bọn hắn tâm tâm niệm niệm học trưởng học tỷ. Hoàn Mỹ gặp thoáng qua về sau. Bàng Hiên cùng Hỉ Na cùng một chỗ chạy vào Lâm Tiểu Bạch vừa rồi đi vào cửa tiệm kia. Vừa mới tiến đến, liền liếc nhìn khối kia tấm bảng. Cẩm Thành Đại học tân sinh đưa tin chỗ. Tại Bàng Hiên cùng Hỉ Na trong mắt, mấy chữ này nhìn tựa như là cây cỏ cứu mạng. Kêu to, học trưởng, chấm ngoặc kép, liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Rộng lượng bảng hiệu để dưới đất. Đem Lâm Tiểu Bạch toàn bộ ngăn tại đằng sau. Chờ Bàng Hiên cùng Hỉ Na vây quanh bảng hiệu đằng sau. Nhìn thấy một cái màu trắng đen. Lông xù ra hỏa về sau hai người nháy mắt liền mộng. A, chấm ngoặc kép. Một cỗ to lớn tiếng thét chói tai về sau. Hỉ Na trực tiếp lui về lui tiến Bàng Hiên trong ngực. Trong tưởng tượng một cái xoáy khí cao lớn học trưởng. Đột nhiên biến thành một cọng lông mượt mà động vật, nháy mắt liền đem Hỉ Na dọa cho đến, liền xem như nàng thích vô cùng Tiểu Bạch, mà dù sao là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, có thể không thể nhìn ra là Tiểu Bạch hay là một chuyện đâu. Càng đừng nói cái gì đáng yêu không đáng yêu, mà chính Bàng Hiên cũng còn mộng đây. Đây là gấu trúc. Tiểu Bạch, Cẩm Thành trên đường cái tùy tiện đều có thể nhìn thấy gấu trúc sao? Trong lòng còn không có nghĩ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra đâu. Một thân ảnh đột nhiên liền đụng trong ngực hắn đi. Ai, chấm ngoặc kép, Bàng Hiên bị đụng có chút chóng mặt. Đây coi như là số đào hoa sao? Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, chấm ngoặc kép. Hỉ Na từ Bàng Hiên trong ngực ra, trong lòng có chút bối rối, cúi đầu nhìn xem Tiểu Bạch, này làm sao sẽ là một con gấu trúc đâu, mà lại cái này bảng hiệu vì sao lại bị một con gấu trúc ôm đâu. Đây chính là Tiểu Bạch sao? Hỉ Na cảm thấy mình có chút sọ não đau, chuyện này giống như càng ngày càng phức tạp, học trường các học tỷ đều bị Tiểu Bạch cho làm chỗ nào rồi. Nhìn xem mọi người xung quanh, đối Tiểu Bạch một bộ gặp không sợ hãi dáng vẻ, lại đối bọn hắn hai cái biểu hiện lộ ra rất có hứng thú. Ha ha mà cười cười, nói một chút, ha ha, hai cái này tiểu hài còn rất có ý tứ, là nơi khác đến đưa tin tân sinh đi. Về sau quen thuộc liền tốt, dạng này lời nói, Hỉ Na sọ não càng đau, về sau mới minh bạch. Tiểu Bạch cả ngày tại Cẩm Thành chạy loạn, mọi người có thời điểm gặp được, coi như không có nhìn thấy, nghe cũng nhiều, cho nên liền gặp có quái hay không. Ngao, chấm ngoặc kép, đúng lúc này Tiểu Bạch đột nhiên lại kêu một tiếng, vừa rồi tại chỗ này ngồi xổm thời điểm, chủ quán cho hắn cầm một cây lòng nướng, Lâm Tiểu Bạch đắc ý ăn xong. Nghĩ đến đám kia đón người mới đến học sinh đại khái cũng đi xa. Lúc này mới từ dưới đất đứng lên, ôm bảng hiệu lại ra bên ngoài bên cạnh ra ngoài. Về phần hai cái này học đệ học muội, mình còn ôm Cẩm Thành đại học đưa tin chỗ bảng hiệu đâu. Hai tiểu gia hỏa này nếu như thông minh, liền đuổi theo sát đến. Bản gấu trúc mang các ngươi bay, nhìn xem Tiểu Bạch lắc lắc ung dung từ trong tiệm đi ra ngoài. Bàng Hiên cùng Hỉ Na mục mục nhìn nhau, đều không biết nên nói cái gì, lại nói, làm một Tiểu Bạch phấn, lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy Tiểu Bạch lại là cái dạng này. Có phải là khá là quái gì? Tốt, a, đúng là khá là quái gì? Hỉ Na đột nhiên có chút ưu tang, tại tưởng tượng của nàng bên trong, nàng cùng Tiểu Bạch gặp mặt hẳn là tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Nàng cùng nàng bạn cùng phòng mới cùng đi vườn bách thú chơi. Tiểu Bạch còn mắt buồn ngủ mông lung đâu, mơ mơ màng màng từ trong phòng nghỉ bị chăn nuôi viên mang ra. Một sợi ánh nắng vừa vặn chiếu vào nó cái đầu nhỏ bên trên. Thật đẹp à, chỉ là hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch luôn luôn lớn như vậy. Bất quá làm Tiểu Bạch phấn, hai người bọn họ người đối Tiểu Bạch hành vi vẫn là có nhất định sức miễn dịch. Tại do dự vài giây đồng hồ về sau, hai người liền làm ra quyết định, trước theo sau lại nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.